Thiếu phu nhân vô lại. Chương 857. Bữa ăn sáng, xúc xích hun khói cùng sữa tươi. 4. Góc truyện audio.com. Anh thật ra thì là một người đàn ông rất ôn hòa, hết lần này tới lần khác gặp cô, liền trở nên như lang như hổ, chút ít tính tình nho nhã mềm mại bình thường kia toàn bộ biến mất không thấy, cũng không ôn nhu, thậm chí động tác đều là cường hãn mà chiếm lấy. Anh đụng càng ngày càng sâu, càng ngày càng nặng, đến cuối cùng tiếng nói cô cũng gọi cho khàn giọng, giống như là một con mèo nhỏ, cục ở chỗ này, cúi đầu mềm nhũn rầm rì, ừ a a mị kêu, thân thể của cô một trận run rẩy, nhưng ngay sau đó, anh liền cảm giác được phía dưới cô ướt thành một mảnh, khiến cho tốt hơn trơn trượt hơn, động tác của anh cũng theo đó càng ngày càng điên cuồng. Đó là một loại bén nhọn giống như thủy triều, đem cả người cô cũng tưới nước. Từ chỗ cô cùng anh triền miên giao giới, lan tràn ra toàn thân mỗi một cái góc nhỏ từng cái trong huyết mạch cô dần dần có chút vô lực rồi, cảm giác mình phảng phất là không phải là đã chết cũng sẽ thỏa mãn như vậy. Cảm giác như vậy, chỉ có tiểu tịch có thể cho cô. Những người khác đều cho không được, cô không nhịn được mà dịu dàng hơn, cẩn thận trở thành đầy tớ dưới người anh, hàng phục anh liền vào sâu hơn, nghĩ tới đem thân thể của mình, đều nhét vào trong cơ thể của cô. Đến cuối cùng, cô liền không nhúc nhích được nữa, chẳng qua là cảm giác tay của anh nắm cổ của cô, một chút đụng phải, đụng đến cuối cùng, liền cảm giác được một cổ nhiệt lưu, mang theo 10 phần lực đạo hướng trong cơ thể của cô xông vào. Đem toàn thân của cô cũng đốt đau. Cô đột nhiên hết thân thể, lại bị anh giơ tay kiềm chế, cô chỉ có thể nhắm mắt lại, hừ hừ hai tiếng, sau đó chán nản mềm liệt ở giường, còn có thể cảm giác được thân thể của anh hướng trong thân thể của cô, hưng phấn truyền tống những thứ chất lỏng kia. Hai người làm một cuộc sướng khoái lâm ly như vậy, hình như đã tiêu hao hết khí lực toàn thân, cả hai ôm ở một chỗ, nằm ở trên giường, anh còn lưu lại nồng đậm ôn nhu, ở trên khuôn mặt nhỏ hiện đầy mồ hôi của cô chậm rãi hôn hít, nắm tay cô vào lòng bàn tay của mình, dán bên tai của cô thật sâu hấp khí, nồng đậm nhu tình. Có mệt hay không? Cô lắc đầu, một chữ nhưng cũng phun không ra, trạng thái như vậy, làm tâm tình của anh vô cùng tốt. Cách chương.